Nghịch thiên tam giới, chương 123, 123, núi lưu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Xem ra huynh chiều ý tỷ ấy nhiều quá, bây giờ bị tỷ ấy đè đầu cưỡi cổ luôn rồi. Để thì hiểu cái gì? Ta rất thương Tống Mai nên mới chấp nhận như vậy, ta cũng chẳng hối hận, chỉ hận không thể chăm sóc cho muội ấy tử tế hay những thứ khác. Huynh đối xử tốt với tỷ ấy như vậy, chắc chắn sẽ có không ít tỷ muội nào đó sẽ để ý đến huynh cho xem. Mẫn Tuệ nói khéo, được thế thì ta cũng mừng. Yên tâm đi, đệ sẽ giúp huynh, chuyện này đảm bảo huynh sẽ thích. Thiên Vũ cũng cười đắc ý nói, đệ thì lo cái thân đệ đi gây sự không ít tên quái vật, không đừng có lôi ta vào nữa. Đâu có nhiều đâu, chỉ có vài tên thôi, địa vị cũng tầm trung thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Gây thù với Trịnh gia và cả Ngũ thành chủ nữa, hai tay to mặt lớn đứng đầu đệ, con chọc vào được, không biết đệ tính chọc ai nữa đây, sao ta cứ có cảm giác bất an quá. Chu Phúc run rẩy lùi thùi rời đi. Yên tâm, đệ sẽ cố bảo cô ấy chiếu cố huynh. Đệ im đi. Cả đám cười sảng khoái vui vẻ với nhau. Đúng lúc đó Minh Thiếu đi đến tìm gặp Thiên Vũ. Vũ đệ, ngày mai vào cung rồi, khi nào đến đó nhớ đưa thứ này cho một người họ Hàn, khi đưa cho người đó rồi tự khắc họ sẽ biết phải làm gì. Hàn gia, sao trùng hợp quá vậy? Chuyện gì xảy ra với đệ vậy? Không có gì cả. Nét mặt thất thần của Thiên Vũ cầm lấy đồ mà Minh Thiếu đưa cho rồi trở về phòng. Vù, năng lượng ở đây dồn dào thật, chẳng mấy sẽ có được đột phá lớn, nhưng hiện tại căn cơ thứ 7 kia tuy miễn cưỡng sử dụng nhưng bây giờ với tu vi thực lực hiện e là vẫn sẽ bị tác động không ít, chẳng lẽ căn cơ thứ 7 này có vấn đề gì sao? Thiên Vũ liền lấy ra quyển tinh phong bộ biến ra xem lại, nhưng kết quả vẫn như vậy, Thiên Vũ vẫn bị cắn trả lại rất đau đớn. Phụt, khụ khụ khụ. Khốn kiếp, không ngờ lần thử này lại tác động mạnh hơn cả lẫn trước, xem ra cần phải tìm ra thứ gì đó bổ trợ cho bản thân để khống chế căn cơ thứ 7 mới được. Ngươi đi vào ngõ cụt của công pháp rồi sao? Ngươi có cách gì không? Không có, nhưng linh thảo thì có đấy. Linh thảo nào? Thiên Vũ hỏi. Trấn Cử Tuyệt, nó đang ở phía trong núi lưu lạc phía sau hoàng cung, ngươi có muốn đến đó một chuyến không? Ở sau nơi đó sao? Yên tâm, yêu thú ở đó cũng chỉ từ nhất tinh đến cửu tinh, canh gác bìa rừng ngọn núi đó thôi, nên ngươi có thể đến đó lấy. Vị trí cụ thể của nó là ở đâu? Đỉnh núi lưu lạc, cô chơi ta cũng vừa thôi, ban đầu cô nói nó chỉ ở quanh quẩn bìa rừng, sao lại nói nó ở trên đỉnh núi cơ chứ? Nó mọc ở trên đó cũng là thứ hoàn chỉnh nhất và cũng là hoàn hảo nhất, rất thích hợp để cho ngươi dùng nó áp chế sự cắn trả của căn cơ thứ 7 của ngươi, cơ hội chỉ có một, ngươi có đi hay là không đây quyết định đi. Được, đêm nay chúng ta sẽ đi đến đó lấy nó về, chỉ hy vọng không ai phát hiện ra chúng ta đi lấy nó, bằng không thì toi công cốc. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi che giấu long khí đi, nên ngươi cứ thoải mái mà đi đi lại lại trong đó. Đêm xuống, Thiên Vũ cùng với Đinh Mộng Điệp lén lút chạy tới núi lưu lạc tìm thứ linh thảo đó, chạy được một đoạn thì thấy có một đoàn người cũng đang chạy tới ngọn núi đó, hiếu kỳ quá liền bám theo sau bọn họ. Hừ, đám nào đây, đêm hôm khuya khoát kéo nhau đi, kéo nhau trộm gì à? Thật vô liêm sỉ, dám làm điều đó ta khinh. Bốp, chúng ta cũng như bọn chúng đấy, ngươi nói đủ chưa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta quên, lão đại chúng ta đã răng bẫy khắp nơi rồi, đệ tin chúng ta nhất định sẽ bắt được nó. Đương nhiên rồi, theo dõi nó cũng được mấy tháng rồi, nhất định phải bắt được nó, lần này Liễu Hương muội sẽ là của ta. Ha ha ha ha. Chúc mừng đại ca trước nhé. Ha ha ha ha ha. Đi, chúng ta đi qua đó xem thử nó đang làm gì, chờ thời cơ ra tay. Rõ, đám người kia liền rời đi. Thiên Vũ cũng nhân cơ hội đó chạy đến chỗ mà bọn chúng đặt bẫy mở ra xem thử, thì thật bất ngờ lại là một quả trứng yêu thú, hơn nữa nó vẫn còn ấm nữa. Chắc chắn đám người này lấy trứng của con yêu thú kia để dẫn dụ mẹ của trứng này tới một nước đi cao tay, nhưng bọn chúng lại không ngờ Thiên Vũ đã nhìn thấy và lấy quả trứng đó đi và được thay thế bằng một thứ khác. Hay cho một đám khốn kiếp, các ngươi dám làm chuyện bất nhân như vậy thì cũng đừng có trách ta ác. Ngươi định làm gì với quả trứng đó? Trả lại nó thôi. Hấp, trả bằng cách nào khi ngay cả ta còn không biết đó là trứng của con yêu thú nào nữa. Theo dấu bọn chúng là sẽ ra thôi. Vút, ở đâu đó trong dãy núi lưu lạc, đám người mặc đồ đen kia đang liên tục tấn công khiêu khích con yêu thú kia. Ồ, là cổ trùng sao? Nó mạnh lắm sao? Tất nhiên là mạnh rồi, nó vốn dĩ là yêu thú dị chủng thời hoàng thiên thượng viễn cổ đứng đầu trên đỉnh của yêu giới, nên nhiều kẻ cũng đã có dã tâm muốn có được nó, nhưng bản tính hung ác đã ăn sâu vào máu, cho nên phàm nhân chúng ta mới truy sát tận cùng quả trứng mà ngươi đang giữ, chính là con cổ trùng duy nhất còn sót lại. Khi trùng mẹ ra đi, sức mạnh của nó khi đạt đến sự trưởng thành là vô cùng khủng khiếp, chỉ với đòn quát đuôi thôi đủ thổi bay cả một kinh thành rộng lớn rồi, hơn nữa tiếng hét của nó có thể sai khiến đám yêu thú làm theo ý mình. Vì vậy, phàm nhân nhiều lần truy sát đều thương vong rất nặng nề, nhưng đánh đổi lấy tính mạng của nó là quá đắt. Hy vọng ngươi có thể thuần hóa được nó ngay khi còn trong trứng và sau khi nó nở ra, đừng để nó thành kẻ thù của phàm nhân. Ta hiểu, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó, hơn nữa nhìn nó như vậy, ta không nỡ. Cô có thể giúp nó chạy thoát thân được không? Phải xem thành ý của ngươi thế nào đã. Đinh Mộng Điệp cười nham hiểm nói, ta đã cố gắng dốc hết sức tìm mấy thứ đó cho cô rồi đấy, còn muốn gì nữa? Thanh vòng kiếm trong tay tên tiểu tử kia, người phải đi lấy nó về đây cho ta. Ta đi lấy, lấy kiểu gì cơ chứ, hơn nữa, có tới tận 2 tên khí kiếm cửu tinh đỉnh phong sao mà ta cướp được. Vậy thì kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi, cơ hội của ngươi sắp tới rồi. Rau, hừ, là thét âm, còn ngẩn ra đó khiến nó câm miệng lại cho ta mau lên. Vâng, vút, dầm. Con cổ trùng đó quất mạnh đuôi xuống mặt đất khiến cho cả đám mất chỗ đứng rồi phun ra một làn khói xương đen bao phủ xung quanh bọn chúng, giảm hẳn phạm vi quan sát xung quanh của bọn chúng. Thiên Vũ chớp lấy cơ hội lao tới tấn công bọn chúng không ngừng. Cơ hội đây rồi, vút, bốp bốp, chát chát, bụp bụp. Tên khốn kiếp nào dám đánh lén lão tử vậy hả, có giỏi cút ra đây cho ta. Bốp, hê, chát chát chát chát chát, hấp, bịch bịch bịch bịch bịch. Sau khi đánh đã rồi, Thiên Vũ nhanh chóng tẩu thoát khỏi bọn chúng, nhưng cũng không quên lấy thanh kiếm đó về cho Đinh Mộng Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại có lẽ bọn chúng chắc chắn đã kích động lớn như vậy, những người đó chắc cũng đang tới đây, ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vút, tại nơi nào đó bên trong khu rừng lưu lạc, người yên tâm, ta không hại ngươi đâu, nếu muốn hại ngươi thì ta đâu cần tốn công cứu người làm gì, trước tiếp để bọn chúng ra tay với ngươi rồi. Khè, bộp. Về rồi sao? Thanh vòng kiếm này ta lấy được rồi, vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Còn ngươi thì ta đã tìm thấy thứ này của ngươi rồi, yên tâm, nó vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ ta phải đi rồi, hãy trốn cho kỹ vào đấy. Cách chương.